Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Phiến bông tuyết từ tối tăm trên bầu trời đánh toàn nhi rơi xuống. Dần dần, phiêu phiêu dương dương, rậm rạp, kẽo kẹt một tiếng, một đoạn khô mộc bất kham gánh nặng, chặt đứt, quả thực không thể coi thường nữ nhân. Đường Nguyên Tư nắn vuốt hắc tử, đặt ở bàn cờ thượng. Đơn Phượng nhãn mắt đuôi hơi hơi dương lên. Tĩnh Ninh quận vương rơi xuống bạch tử. Không có vô dụng quân cờ, chỉ có phóng sai quân cờ. Đường Nguyên Tư bóp cổ tay. Đại ý, Tĩnh Ninh quận vương thong thả ung dung nhặt lên không có khí 4 viên hắc tử. Lại không chớp mắt người, dùng ở thích hợp địa phương, cũng có thể một kích tất thắng. Kia đối mẹ con mất đi trụ cột, không có được đến thân nhân quan tâm, phản bởi vì mạo mỹ bị bán. Lại gặp gỡ Phúc Vương như vậy bạo ngược người, chịu đủ cực kỳ tàn ác làm nhục. Phúc Vương còn làm trò một cái mẫu thân mặt khi dễ trị nữ. Hai mẹ con, đặc biệt là cái kia mẫu thân, đã sớm ở vào tuyệt vọng điên cuồng bên cạnh. Chỉ cần một chút quạt gió thêm củi liền cũng đủ nàng nổi điên phát cuồng. Nếu sống không bằng chết, kia liền đồng quy vu tận, mang theo đẩy các nàng nhập hố lửa thân nhân cùng nhau xuống địa ngục. Chẳng phải mau thay, Đường Nguyên Tư cầm lấy bên cạnh hồng bùn tiểu bếp lò thượng ấm trà. Chậm rãi thế Tĩnh Ninh quận vương thêm mãn thủy, trắng xóa nhiệt khí bốc hơi dựng lên, thanh âm cũng mơ hồ lên. Chính là đáng thương các nàng những cái đó vô tội người nhà, đế vương giận dữ. Đổ máu ngàn Yamani đương kim thánh thượng cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Phúc vương chết như thế thảm thiết, kia đối mẹ con sợ tội tự sát. Hoàng đế đau thất trưởng tử lửa giận, sợ là chỉ có thể từ những cái đó tồn tại thân tộc gánh vác. Người khác lâm vào tuyệt cảnh khi, bọn họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Lại có gì tư cách yêu cầu thủ hạ lưu tình? Tĩnh Ninh quận vương hơi hơi mỉm cười. Chỉ kia cười cùng bên ngoài tuyết giống nhau lạnh. Đường Nguyên Tư lặng im một lát, mới mở miệng, kia kế tiếp, Tĩnh Ninh quận vương từ từ nói, tự nhiên có người đại lao, cùng phiến tuyết không hạ. Lục Di Quang cũng tại hạ cờ, một tay lấy quân cờ một tay lắt miêu, này tới rồi mùa đông, liền rác da béo quất miêu hảo tới, thịt đô đô lông xù xù ấm rào rạt, không được hoàn mỹ chính là ép tới nàng chân có điểm ma. Phì đô đô giảm lâu như vậy phì, cũng chỉ làm được bảo trì thể trọng mà thôi. Ngươi đều hối hai lần cờ, Nam Khang trưởng công chúa ghét bỏ nữ nhi. Lục Di Quang cười hắc hắc, sự bất quá tam môn sơ, bay nhanh mà đem chính mình vừa mới buông xuống hắc tử thay đổi một chỗ. Nói tốt, đây là cuối cùng một lần, Nam Khang trưởng công chúa lập quy củ. Nhìn chằm chằm bàn cờ suy ngẫm khổ tưởng, Lục Di Quang gật đầu như mổ mễ. Sự thật chứng minh, người chơi cờ dở chẳng sợ hối ba bước cờ, nên thua thời điểm vẫn là đến thua. Lục Di Quang yêu thương vuốt béo quất miêu lỗ tai. Cả nhà cờ nghệ kém cỏi nhất, Lục Trưng cùng Lục Kiến Thâm trở về thời điểm thấy nàng uể oải không vui. Cười hỏi, đây là làm sao vậy? Chơi cờ lại thua rồi, Nam Khang trưởng công chúa buồn cười. Cảm thấy mặt mũi không nhịn được, từ nha hoàn hầu hạ cởi quan bào Lục Trưng cùng Lục Kiến Thâm. Cười rộ, Lục Kiến Thâm, lại không phải lần đầu tiên thua, chính là ta gần nhất đều ở nghiên cứu kỳ phổ. Kết quả vẫn là không chịu đựng nửa canh giờ. Bạch mù ta nỗ lực, Lục Di Quang giận dữ. Trời giá rét. Nàng lười đến ra cửa, liền ở nhà nghiên cứu kỳ phổ, không tích nửa bước vô cứ thế ngàn dặm. Ngươi hiện tại còn ở tích lũy giai đoạn, lại quá một trận là có thể tích lũy đầy đủ, thay việc nhà phục. Lục Kiến Thâm cười nói. Lục Trưng cũng cười, chơi cờ lại không phải khác cái gì, có thể dựng xào thấy bóng. Ngươi cũng quá nóng vội chút. Lục Di Quang cổ quai hàm, vẫn là có chút nhụt chí, nỗ lực có hồi báo mới có động lực sao? Nhéo nhéo miêu chảo tử. Lục Di Quang hỏi chính mình lập tức tò mò nhất kia cọc sự. Cha, Phúc Vương chết như thế nào nha? Nàng chỉ biết Phúc Vương tối hôm qua hoang. Như thế nào hoang không thể hiểu hết. Hoàng đế phái cẩm y vệ đem Phúc Vương phủ vây quanh cái chật như nêm cối. Một chút tin tức đều truyền không ra. Ngồi xuống Lục Trưng uống một ngụm trà nóng. Việc này lại không về hộ bộ quản. Ta nơi nào biết được, bất quá xem hoàng đế tư thế. Ước chừng chết có miêu nị. Cũng là, đang độ tuổi xuân. Trừ bỏ có chân tật việc làm thêm nhảy loạn nhảy, thấy thế nào đều không giống tự nhiên tử vong. Lục Di Quang tầm bắt đầu hướng Lục Kiến Thâm. Đại ca ngự tiền nghe sai, hẳn là có điều nghe thấy đi. Lục Kiến Thâm cười cười, không thể nói. Lục Di Quang nhụt chí, lại biết ở hoàng đế trước mặt làm việc, khác năng lực đều ở tiếp theo. Miệng khẩn là trọng trung chi trọng, toại chỉ hỏi, kia cái gì là có thể nói. Lục Kiến Thâm cười cười. Bệ hạ lệnh đại lý tự thiếu khanh cùng Bắc Trấn phủ tư chỉ huy sứ ngày quy định trong vòng 10 ngày. Cha ra manh mối, mệnh ta vì thiên sứ giám sát thiên tử sứ giả đúng là trung thư xá nhân chức trách chi nhất. Hắn không cần tra án, chỉ cần làm hoàng đế đôi mắt cùng lỗ tai. Lục Di Quang sửng sốt. Đại lý Tự Thiếu Khanh là Đỗ gia nhị lão gia, cũng chính là Đỗ Nhược nhị thúc. Như thế nào không phải đại lý Tự Khanh? Đại lý Tự Khanh thiện trù tính trung, Đỗ đại nhân trưởng tường hình, xử án như thần. Còn có ai so với hắn càng thích hợp? Lục Kiến Thâm hơi hơi mỉm cười. Vuốt miêu Lục Di Quang nhìn tươi cười ấm áp Lục Kiến Thâm. Mạc Danh cảm thấy nơi này đầu sẽ không có đại ca công lao đi. Đại ca ở ngự tiền, châm ngòi thổi gió không cần quá phương tiện. Điều tra Phúc Vương một án cũng không phải là cái gì hảo sai sự. Vô cùng có khả năng rước lấy một thân tao. Lục Di Quang lo lắng. Đại ca, sẽ không liên lụy đến ngươi đi. Lục Kiến Thâm cười cười. Sẽ không. Ta chỉ là đem ta thấy nghe thấy bẩm báo bệ hạ. Đến nỗi có thể hay không tra ra manh mối, kia đều là hai vị đại nhân sự. Lục Di Quang liền yên tâm ni Nam Khang trưởng công chúa khóe miệng nhếch lên một cái thư thái độ cung. Nếu Phúc Vương chi tử thật chỉ là cái ngoài ý muốn, lấy hoàng đế đa nghi há có thể tin tưởng. Chính hắn giết chết quá huynh đệ đối ngoại tuyên bố là ngoài ý muốn, tự nhiên ở Phúc Vương trên người cũng sẽ nghĩ nhiều. Đỗ lão nhị ở hoàng đế trong lòng không phải vô năng chính là bao che cấu kết. Nếu không phải ngoài ý muốn, tả hữu là kia vài vị long tử phượng tôn làm chuyện tốt, Đỗ lão nhị hơi có vô ý liền liên lụy đến đoạt đích, thậm chí bị hoàng đế phát hiện hắn bao che nói. Đau thất trưởng tử hoàng đế chính không địa phương tiết hận. Đỗ lão nhị đây là phủng thượng phỏng tay khoai lang. Nàng liền rửa mắt mong chờ, xem hắn như thế nào rất một tầng ra. Phụng chỉ tra án Đỗ nhị lão ra đau đầu rục nứt. Nam Khang trưởng công chúa có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Một vô ý, không chỉ chính hắn, Đỗ gia cũng muốn bị liên lụy đi vào. Thấy Lục Kiến Thâm lúc sau, đầu càng đau, Đỗ Lục hai nhà không kết thành thân ngược lại kết thù. Từ hôn tới nay, tuy rằng Tường An không có việc gì, Lục gia không có trả thù, nhưng là nếu có cơ hội, hắn một chút đều không nghi ngờ, Lục Kiến Thâm sẽ bỏ đá xuống giếng, vốn là sứt đầu mẻ chán, còn tới một ôn thần. Đỗ nhị lão ra rút gân giường như cười một cái. Lục đại nhân, Lục Kiến Thâm khiêm cung cười. Quấy dày hai vị đại nhân. Bệ hạ nói, nhị vị đại nhân chỉ lo điều tra chân tướng, không cần bó tay bó chân, sao có thể. Chết chính là một vị thân vương, sau lưng vô cùng có khả năng liên lụy đến hoàng tử. Này án tử chú định không thể thái bình. Quả nhiên, ở còn không có cha được có thể chứng minh kia đối mẹ con sau lưng là chịu người sai xử chứng cứ khi, bên ngoài đã truyền khai. Phúc Vương là bị thái tử trả thù đến chết. Ngày đó Phúc Vương ở Nam Khang trưởng công chúa trong yến hội châm chọc thái tử sinh không ra nhi. Tử tin tức lan truyền nhanh chóng. Xôn xao còn có phía trước Phúc Vương đối thái tử như thế nào bất kính từng vụ từng việc. Thái tử phi đẻ non là bị Phúc Vương ám hại cũng truyền có cái mũi có mắt. Thái tử nhân đức dày rộng đều là giả vờ. Như vậy một cái tàn nhẫn độc ác tàn hại huynh đệ người, như thế nào xứng đương thái tử? Đông cung thái tử bị đặt tại hỏa thượng nướng. Bên ngoài truyền rất nhiều sự đều xác thực, thật thật giả giả lời đồn đãi khó nhất làm sáng tỏ. Để tay lên ngực tự hỏi, thái tử ước gì Phúc Vương đã chết, nhưng là tưởng Phúc Vương chết cùng phó chư với hành động. Kia hoàn hoàn toàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thái tử ở trong lòng đem Yến Vương cùng Tề Vương mắng cái cẩu huyết đầm đìa. Đồn đãi vớ vẩn như thế oanh oanh liệt liệt, sau lưng tất nhiên là này hai người ở châm ngòi thổi gió. Thái tử thậm chí hoài nghi không chuẩn chính là bọn họ ám hại Phúc Vương. Sau đó đem chậu phân hướng hắn trên đầu khấu, là Yến Vương, vẫn là Tề Vương, thái tử hướng tra án Đỗ nhị lão ra cùng Bắc Chấn Phủ Tư Đàm lực tạo áp lực, lại phái người bí mật giám thị, sợ bọn họ bị Sở Vương Tề Vương chi lưu thu mua, bịa đặt chỉ hướng hắn chứng cứ, thế nhưng thật sự phát hiện Đỗ nhị lão ra cùng Tề Vương người lén có tiếp xúc. Thái tử vui mừng khôn xiết, thọc tới rồi hoàng đế trước mặt, tưởng đem Tề Vương kéo xuống tới chia sẻ dư luận áp lực. Hoàng đế thực tức giận. Phúc Vương chi tử, phía dưới những cái đó không thể thấy quang tâm tư đều bị đặt tới ban ngày ban mặt dưới. Hắn biết Yến Vương cùng Tề Vương có dã tâm, hắn không có áp chế còn nâng đỡ một phen. Ngay từ đầu, chỉ là đối thái tử hận sắt không thành thép, tưởng ma ma hắn, ma ma, bất mãn ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhưng vô luận là Yến Vương vẫn là Tề Vương này hai khối đá mài dao, cũng không mắt sáng đến có thể đảo khách thành chủ, làm cho hắn nhớ tới nối nghiệp không người liền một bụng hỏa. Hiện tại càng là hai bụng hỏa, chính hắn sát huynh đệ, lại không hy vọng mấy đứa con trai một bức hận không thể đến đối phương vào chỗ chết lãnh khốc. Lão nhị chết như vậy thảm, không thấy bọn họ đinh điểm đau buồn, chỉ thấy bọn họ cho nhau phá đá mờ ni hoàng đế càng nghĩ càng sinh khí. Đem thái tử cùng Tề Vương đều mắng một hồi, liên quan chuẩn bị xem kịch vui Yến Vương cũng bị bão cuồng phong đuôi quét đến. Toàn bộ lăn trở về đi sao kinh thư. không được khách khí thần, đỡ phải nhảy nhót lung tung mất mặt xấu hổ. Hoàng tử không thể may mắn thoát khỏi, Đỗ Nhị lão gia chỉ có thảm hại hơn. Nhiều như vậy thiên đều tra không ra cái gì có giá trị manh mối. Đến nỗi với bên ngoài các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Đồ vô dụng, còn muốn cùng hoàng tử câu kết làm bậy. Lưu hắn gì dùng, Đỗ Nhị lão gia quang một tiếng ném mũ cánh chuồn. Đỗ Nhị lão gia bị dẫn đi thời điểm. Tận lực pha loãng chính mình tồn tại cảm Lục Kiến Thâm đáy mắt xẹt qua ánh sáng. Không biết Đỗ gia khi nào có thể minh bạch. Đỗ Nhị lão gia ném quan đều không phải là gần bởi vì Phúc Vương chi án. Chính yếu nguyên nhân là Đỗ gia cùng Tề Vương mắt đi mày lại. Ở cái này án tử trước, hai nhà liền thông đồng. Sớm hơn phía trước, Đỗ gia cũng không có chạm vị. Thẳng đến cùng nhà bọn họ phản bội lúc sau. Lặng lẽ chuyển hướng Tề Vương. Đại để là cảm thấy bọn họ cùng Thái tử đi được gần. Vì chính mình để đường rút lui. Lại xem nhẹ, Thái tử là hoàng đế chính mình lập đến. Chẳng sợ hoàng đế từ từ bất mãn. Điểm này không thể gạt được triều thượng mắt minh tâm lượng đại thần. Nhưng là chỉ cần hoàng đế không có minh xác toát ra phế thái tử chi ý. Thái tử đó là chính thống. Văn võ bá quan ủng hộ thiên kinh địa nghĩa. Đã vị cực nhân thần các lão tưởng tránh tòng long chi công. Phạm vào hoàng đế kiêng kỵ. Hắn không mừng thần tử quyền thế quá lớn. Đỗ Nhị lão gia này đỉnh mũ cánh chuồn. Là hoàng đế đối Đỗ gia gõ. 10 ngày ngày quy định đến. Bắc Chấn Phủ Tư chỉ huy sứ Đàm Lực giao ra kết quả là vẫn chưa tra được kia đối mẹ con sau lưng có. Người sai xử dấu vết. Ở hoàng đế biết được mấy năm nay bị Phúc Vương hành hạ đến chết thị thiếp nội sủng số lượng lúc sau. Không thể không cũng có khuynh hướng con thỏ nóng này cũng cắn người. Người tới tuyệt cảnh không có gì là làm không được. Thôi, hoàng đế sức cùng lực kiệt mà đem hồ sơ ném đến ngự án thượng. Nhéo nhéo ấn đường, kết án đi, trước đem lời đồn đãi bình ổn đi xuống. Âm thầm tiếp tục điều tra. Hắn tổng cảm thấy này án tử không đơn giản. Không biết cái nào nghiệp chướng đảo quỷ. Nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Trầm ngâm một lát, hoàng đế tròng mắt ám xuống dưới. Phảng phất giống như vực sâu. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Nếu là bị nhà chồng nhà mẹ đẻ liên thủ bán đi. Vậy làm cho bọn họ hai nhà cấp lão nhị chôn cùng. Trảm lập quyết con của hắn đã chết. Hung thủ sợ tội tự sát. Dù sao cũng phải có những người khác trả giá đại giới. Đàm Lực nhận lời. Phúc Vương một án trần ai lạc định. Phúc Vương phủ lãnh hồi di thể phát tang. Đại để là cảm thấy chết mất mặt. Hoàng đế cũng không có làm tông nhân phủ bốn phía xử lý. Làm người vẫn là đến phúc hậu điểm. Cường trang bi thương thượng hương. Tuy rằng là biểu huynh muội, nhưng là nàng thật sự một chút thương tâm cảm xúc đều không có. Chớ nói nàng, đó là khóc đến hai mắt sưng đỏ Phúc Vương phi đánh giá cũng không nhiều ít thương tâm ni phúc. Vương bạo ngược, thê thiếp động một chút bị đánh. Nàng không chỉ một lần ở Phúc Vương phi trên người thấy quá vết bờ mờ ni, nén bi thương thuận biến. Ngẫm lại hài tử, chớ có thương tâm quá mức, Nam Khang trưởng công chúa an ủi Phúc Vương phi. Phúc Vương phi là cái mỹ nhân, lúc này một cây hoa lê mang mưa xuân, càng là chọc người thương tiếc. Nàng lau lau nước mắt, chất tức đã biết, đa tạ cô mẫu, Vương phi nén bi thương, Lục Di Quang nhẹ giọng nói. Phúc Vương phi khụt khịt một tiếng, nước mắt cuồn cuộn, trong lòng lại là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Phúc Vương rốt cuộc đã chết, không nghĩ tới vài câu ám chỉ chi ngữ, thật có thể lệnh kia đối mẹ con dũng mãnh không sợ chết. Từ nay về sau, nàng không bao giờ dùng lo lắng bị đánh, cũng không cần lo lắng Phúc Vương khắp nơi gây thù chuốc oán rước lấy họa diệt môn. Cô nhi quả phụ, hoàng đế sẽ thương tiếc quan tâm bọn họ, tân quân cũng sẽ đối xử tử tế bọn họ. Con trai của nàng là quận vương, nàng là vương thái phi, đây mới là chân chân chính chính ngày lành. Phúc Vương ngàn không nên vạn không nên. Không nên làm trò một cái mẫu thân mệnh lăng, nhục nàng nữ nhi, hài tử có thể cho mẫu thân không chỗ nào sợ hãi. Nàng cũng thế, rời đi linh đường Lục Di Quang dừng lại bước chân. Tám gì, Phúc Tuệ quận chúa Lăng Tố Vân hướng tới Nam Khang trưởng công chúa được rồi một cái vạn. Phúc lễ, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du cũng hướng nàng chào hỏi. Phúc Tuệ quận chúa chi mẫu nãi từ thọ thái hậu thân nữ Vinh An trưởng công chúa. Là chư trưởng công chúa gả tối cao, thừa kế võng thế Ninh quốc công phủ. Chỉ vì lúc ấy đăng cơ không lâu hoàng đế muốn mượn sức Ninh quốc công phủ đối phó cầm giữ triều dã. Phụ chính đại thần, chỉ Vinh An trưởng công chúa vận mệnh nhiều trông gai hồng nhan bạc mệnh. Vào cửa mười mấy năm mới hoài thượng Phúc Tuệ quận chúa. Kết quả khó sinh mà chết. Từ thọ thái hậu lúc tuổi già tang nữ. Đau đớn muốn chết, hoàng đế hiếu thuận, hạ chỉ đem Phúc Tuệ quận chúa nhận nuôi đến từ Ninh cung an ủi thái hậu. Còn phá cách phong quận chúa. Có ngoại tôn nữ làm bạn. Từ thọ thái hậu cuối cùng là ngao lại đây. Trước thái tử chết sớm. Không có lưu lại một đứa con. Vinh An trưởng công chúa cũng chỉ lưu lại Phúc Tuệ quận chúa. Phúc Tuệ quận chúa chính là từ thọ Thái hậu tại đây trên đời cận tồn huyết mạch. Đang nói chuyện, liền thấy Phúc Tuệ quận chúa đi rồi lên đồng. Lục Di Quang quay đầu vừa thấy, thân khoác màu trắng áo lông chồn Tĩnh Ninh quận vương chậm rãi đi tới. Đều nói nam muốn tiếu một thân tạo, nữ muốn tiếu ba phần hiếu. Lục Di Quang cúi đầu nhìn chính mình. Hôm nay nàng xuyên cũng rất tố, giống nhau màu trắng áo lông chồn áo choàng. Này áo lông chồn ra vẫn là ngự tứ, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Khẳng định nội vụ phủ lấy hàng kém thay hàng tốt. Lục Di Quang lắc lắc đầu áp xuống, về điểm này không thể cùng nhân đạo chua. Lại ngắm liếc mắt một cái đi ở Tĩnh Ninh quận vương bên cạnh Phương gia người. Cho nhau lễ gặp qua, đang muốn tách ra, lại tới nữa không thể không chào hỏi người quen. Tề vương phu thê, lại là vài câu hàn huyên. Cuối cùng mới, tiến linh đường, đi hậu viện, đi tiền viện, đi tiền viện. Lục Kiến Du nhỏ giọng nghiến răng. Ta thật muốn đem Phương Ngộ kia đối áp phích đào xuống dưới, nhìn chằm chằm vào A-la nhìn cái gì? Ý tứ, người mù đều đã nhìn ra, nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lục Di Quang liền so với hắn tưởng thông nhiều. Chỉ cần không tới quấn lấy nàng là được. Dù sao quanh năm suốt tháng cũng thấy không được vài lần mặt, ngươi liền không cảm thấy khó. Chịu, Lục Di Quang từ từ cười. Thói quen, Lục Kiến Du. Ngoặc kép, mặt đâu? Hảo, ngươi đi tiền viện đi. Nam Khang trưởng công chúa giận liếc mắt một cái nhi tử. Thật là hai cái oan gia, không ra tam câu nói liền phải tranh cãi. Lục Kiến Du một bộ không cùng ngươi chấp nhặt khinh thường. Đi đằng trước, hôm nay đến ở Phúc Vương phủ ăn chay rượu. Lục Trưng cùng Lục Kiến Thâm trạng vạng lại đây. Một khắc xương, ra linh đường, Tề Vương phi thân thiết mà vãn trụ Phúc Tuệ quận chúa cánh tay hỏi han ân cần. Nàng là từ thọ Thái hậu trong mắt tâm can thịt. Sau lưng đứng Ninh Quốc công phủ cùng Thái hậu nhà mẹ đẻ Trịnh Thị. Tề Vương tự nhiên tưởng giao hảo. Mà đi trước tiền viện Tề Vương Tĩnh Ninh quận vương nói. Tề Vương liền đem đề tài dẫn tới Lục Di Quang trên người. Thất đệ mới vừa rồi nhưng thấy Phương gia kia tiểu tử. Ha, Tề Vương lắc lắc đầu. Tuổi trẻ chính là hảo. Cảm tình trắng ra, Tĩnh Ninh quận vương hợp với tình hình cười cười. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, chỉ lấy tám cô mẫu đối biểu muội sủng ái. Chỉ sợ không bỏ được, Tề Vương lại là cười. Ý vị thâm trường nói. Bất quá nếu là mẫu hậu hoặc là thái tử làm mai mối. Vẫn là rất có khả năng, cũng không biết đó là kết thân vẫn là kết thù. Đỗ gia lúc này đổ đại mốc. Lục gia chính là công không thể không. Hắn này tám cô một nhà tính tình cũng không nhỏ. Nửa năm không động tĩnh đều cho rằng bọn họ một sự nhịn chín sự lành. Nào tưởng ở chỗ này chờ đâu. Tĩnh Ninh quận vương nói. Kết thân luôn là muốn đôi bên tình nguyện mới mỹ, cũng không phải là cái này lý. Tề Vương xoay. Chuyển nhẫn ban chỉ. Nói đến thất đệ tuổi cũng không nhỏ. Nhưng có vừa ý cô nương. Chúng ta huynh đệ đón dâu hạn chế nhiều. Nhưng là chỉ cần không phải xuất thân quá cao. Đi phụ hoàng kia cầu một cầu vẫn là có khả năng. Đến lúc đó vi huynh cũng sẽ giúp ngươi gõ cổ vũ, Tề Vương phi chính là Tề Vương chính mình cầu tới. Tết Thượng Nguyên vừa gặp đã thương, một cha thất phẩm tiểu quan nữ nhi, trong nhà cũng không bối cảnh. Tề Vương liền đi cầu, tiểu quan chi nữ tổng so bình dân nữ hảo, ít nhất còn có chút quy củ kiến thức. Hết chương.